Thần Võ Thiên Đế, chương 217, Sở Hoài Nam chết. Góc truyện audio.com. Sở Hoài Nam nhìn cái kia đạo lấp lòe quang môn, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Chỗ ấy ở vào một chỗ dưới vách đá, bốn phía hội tụ mấy chục cái cao thủ, tối cao là Linh Vũ ngũ trọng, thấp nhất là Tụ Linh bát trọng, bốn đại tông môn cũng có. Tất cả mọi người nhìn cánh cửa ánh sáng kia, riêng phần mình đang tự hỏi, cái này quang môn về sau, sẽ là như thế nào cảnh tượng, thông hướng nơi nào đây? Lục Vũ im ắng mà tới, đi tới phụ cận, thấy được Sở Hoài Niệm, còn có mấy cái đệ tử của chiến tông, cảnh giới đều không cao. Tại cái kia trên vách đá, ngoại trừ một cánh cửa ánh sáng bên ngoài, còn cả một nhóm bắt mắt nhắc nhở, Linh Vũ lục trọng cảnh giới trở xuống, mới có thể đi vào này không gian. Nguyên lai đây là một cái hạn định cảnh giới nhị độ không gian. Thế nhưng là ý nghĩa tồn tại của nó là cái gì đây? Bình thường người sẽ không nghĩ, nhưng Lục Vũ là thánh hồn thiên sư. Điểm này hắn rất ngạc nhiên, chỉ riêng nhìn như vậy lấy vô dụng, tìm người đi thử một chút. Một cái nam tử áo trắng mở miệng, Linh Vũ ngũ trọng cảnh giới thực lực, phối hợp cái kia chừng 20 niên kỷ. Nói rõ người này thiên phú khá cao, người đã ra mặt, vậy thì ngươi đi thử đi. Một bên khác, một cái Linh Vũ ngũ trọng cảnh giới thanh niên, khiêu khích nhìn nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng kiêu ngạo nói, loại này do đường sống, tự nhiên do những cái kia sâu kiến đi làm. Sâu kiến, nói thật giống như ngươi rất cao lớn giống như, Phi Vân Tông đệ tử, lúc nào trở nên như thế tự phụ cuồng vọng. So với ngươi Lam Huyết Tông, Phi Vân Tông ta tự nhận còn mạnh hơn như vậy một chút. Đủ rồi, một cái thanh niên áo bào tím xuất hiện, hai mắt lóe ra ám tử quang mang, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Ta, Tử Điện Tông môn hạ, Tử Thiên Hoa, 22 tuổi, Linh Vũ ngũ trọng đỉnh phong, ai nếu không phục ta, liền đứng ra, nếu không, tất cả đều cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng. Phi Vân Tông nam tử áo trắng kia khẽ nói, cuồng vọng, ít tại cái này phách lối, tiền tiểu bảo ta cũng không sợ ngươi. Lam Huyết Tông thanh niên kia bĩu môi nói, họ Tử, ngươi thiếu cuồng, bốn cao thủ đại tông môn đều tại cái này, ngươi nghĩ lên tiếng ra lệnh, Lam Thiên Vân ta cái thứ nhất liền không đáp ứng ngươi. Tử Thiên Hoa lãnh khốc nói, ngươi không phục, đứng ra, ta trực tiếp nghiền ép. Phi Vân Tông và cao thủ Lam Huyết Tông đều tại mắng to. Cái này Tử Thiên Hoa cũng quá phách lối. Lục Vũ hơi nghi hoặc một chút. Đệ tử của Tử Điện Tông chẳng lẽ đều một cái đức hạnh. Phách lối đến vô pháp vô thiên tình trạng. Trước đó Mạc Tử Nha. Hiện tại Tử Thiên Hoa. Tất cả đều là con mắt mọc ra trên đỉnh đầu. Ngoại trừ trời liền không nhìn thấy người. Thiên Huyền Tông người ở chỗ này không nhiều. Liên thông Lục Vũ ở bên trong, cũng liền 8 người, tài cao nhất Linh Vũ tứ trọng cảnh giới, hay là một cái hơn 50 tuổi lão đầu tử, bởi vì cái này quan hệ, cao thủ Thiên Huyền Tông không có gặp âm thanh, Tiền Tiểu Bảo và Lam Thiên Vân mặc dù ngoài miệng không phục, nhưng cũng không có ý xuất thủ, dù sao hai hổ tranh chấp, luôn có một tổn thương, không đáng vì cái này đánh nhau vì thể diện mà mạo hiểm. Tử Thiên Hoa mặc dù cuồng vọng, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được trên người hắn cái kia cỗ khí tức nguy hiểm. Không muốn tùy ý đi chọc hắn, ngươi, đi cái kia quang môn thử một chút. Tử Thiên Hoa lặng lẽ quét qua, liền đưa ánh mắt rơi vào Thiên Huyền Tông cao thủ trên người. Chỗ này, Tử Điện Tông người nhiều nhất, Thiên Huyền Tông người ít nhất. Không đi, Thiên Huyền Tông bị điểm đến là một cái Linh Vũ nhị trọng cảnh giới người. Trực tiếp xoay người bỏ chạy, muốn đi, mệnh lưu lại cho ta. Tử Thiên Hoa tóc dài bay lên, quanh thân điện mang lấp lóe, tóc đen nhánh đột nhiên biến thành tử sắc, tay phải lăng không một trường, tựa như sấm sét giữa trời quang, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Một đạo tử sắc thiểm điện gào thét mà xuống, bổ vào Thiên Huyền Tông cái kia Linh Vũ nhị trọng cảnh giới cao thủ trên người. Một tiếng ầm vang, người kia liền hóa thành cạn bã. Lục Vũ nhắm hai mắt lại, cảm nhận được một tia bất ngờ. cùng là linh vũ ngũ trọng cảnh giới. Tử Thiên Hoa so với Mạc Tử Nha, coi như mạnh hơn nhiều. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tử Thiên Hoa tóc tím bay lên, băng lãnh hai mắt tựa như đao nhọn, khiến người ta không dám ngóng nhìn. Ngươi đi qua nhìn một chút. Lần này, Tử Thiên Hoa vậy mà chọn trúng Sở Hoài Nam. Lục Vũ theo bản năng đi về phía trước một bước, nhưng chớp mắt lại dừng lại. Hắn là tới giết Sở Hoài Nam, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cũng không tiện ra tay a, như sự tình bị Thiên Huyền Tông biết. Tàn sát đồng môn tội danh thế nhưng là rất phiền phức. Sở Hoài Nam khí muốn chết, nhưng hắn không dám chống lại, bởi vì thực lực của Tử Thiên Hoa quá mạnh, nơm nớp lo sợ. Sở Hoài Nam hướng dưới vách đá quang môn đi đến, tất cả mọi người nhìn hắn, cái kia quang môn lóe ra hồng quang nhàn nhạt, lại nhìn không thấu phía sau cửa là địa phương nào. Dưới sự uy hiếp của Tử Thiên Hoa, Sở Hoài Nam không thể không kiên trì, thận trọng vươn đi ra đụng vào. Đột nhiên, từ từ âm thanh âm vang lên, chỉ riêng trên cửa một đạo di chuyển nhanh chóng hồ quang giống như thiểm điện quang đao. Bộp một tiếng liền đem Sở Hoài Nam cánh tay cuốn lấy. Tại hắn kinh hô tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, cả người bị kéo vào quang môn, trực tiếp xoắn thành bã vụn. Một màn kia đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đạo ánh sáng này môn quá quỷ dị, chạm vào tức tử, căn bản là không có cách xuyên qua a, đi mau a. Thiên Huyền Tông còn lại 5 cao thủ xoay người bỏ chạy. Thừa dịp Tử Thiên Hoa xuất thần thời khắc, cách xa nơi này, Lam Thiên Vân sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chỉ riêng trên cửa có phù trận cấm chế, nếu không thể giải khai, liền không cách nào xuyên qua. Tiền Tiểu Bảo nói, có lẽ, có thể áp dụng cường công biện pháp, trực tiếp đem nó oanh mở. Tử Thiên Hoa nói, tế pháp bảo, cách không oanh kích, cao thủ từ Điện Tông cấp tốc hành động, tế ra linh binh và linh khí. Vận chuyển hồn quyết, câu thông võ hồn, phóng xuất ra lực lượng cường đại. Từng đạo quang mang hướng phía quang môn phóng đi, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang. Toàn bộ vách núi đều tại kịch liệt lay động. Chỉ riêng trên cửa, nổi lên từng đầu xích quang, như chói mắt hỏa xà, lẫn nhau xen lẫn, tạo thành một tấm lưới, tạo thành cường đại lồng phòng ngự, đem những cái kia linh binh linh khí công kích tất cả đều bắn ngược ra ngoài. Dừng tay, nơi này hạn chế cảnh giới, loại trình độ này công kích không phá nổi nó, đến nghĩ biện pháp khác. Tử Thiên Hoa rất có đầu óc, đang lẳng lặng suy nghĩ. Lam Thiên Vân nhìn một chút tình huống xung quanh, chỉ vào Lục Vũ nói, ngươi, tới. Lục Vũ nhíu mày, lãnh đạm nói, làm gì? Lam Thiên Vân không vui nói, gọi ngươi qua đây ngươi liền đến, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, không nghe liền giết, sư huynh chớ tức, ta đi đem hắn bắt giữ. Lam Huyết Tông, một cái trên dưới 20 tuổi thanh niên một nhảy ra, rơi vào Lục Vũ trước mặt. Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi là ngứa ra, vung tay lên, người kia thi triển ra cầm nã thủ, nghĩ muốn bắt sống Lục Vũ, đem hắn đề cập qua đi, người này, linh vũ tam trọng cảnh giới, dưới tình huống bình thường, xác thực có thể nhẹ nhõm nghiền ép tụ linh cửu trọng cảnh giới đối thủ. Nhưng hắn lại coi thường Lục Vũ, nghiêng người, lui về phía sau, Lục Vũ khúc cánh tay bắn ra. U linh quỷ chảo sờ mà phản kích, phát sau mà đến trước, phối hợp phiêu miểu thân pháp, không chỉ có tránh đi cầm nã thủ, còn cài lại người kia cổ tay, quỳ xuống, Lục Vũ phát lực, 10 mạch chấn động, thể nội cửu dương huyền cương như thái sơn khuynh đảo, lực bộc phát gấp 2,4 lần, 8 lần bão táp, cái kia Lam Huyết Tông đệ tử một cái không quan sát. Thân thể đột nhiên trở đến. Mắt thấy là phải quỳ rạp xuống đất, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, khàn giọng gào thét, lăn đi a, gầm thét biến thành kêu thảm, cánh tay của hắn lại bị Lục Vũ trực tiếp bẻ gãy. Cách chương